Đế quốc bại gia tử, chương 1714, Hoàng Hưng Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa nhấn mạnh một lần, để cho Tôn Phong Trúc rõ ràng, sư phụ là nghiêm túc cái này, coi là nhiệm vụ gì. Ám sát Vương Khang vốn chính là một cái cơ hồ nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, hắn hiện tại nhưng mà vua của một nước, có thể hay không đến gần cũng là cái vấn đề, còn đích thân cùng Vương Khang giao thủ. Điều này sao có thể làm được? Nói sau, nhiệm vụ này bản thân liền mang theo hoang đường thành phần, để cho hắn không cách nào hiểu. Người không muốn, Thiên Vấn bình tĩnh nói liền một câu. Tôn Phong Trúc đột nhiên ngẩn ra, bận bịu kêu. Đệ tử nguyện ý, nhiệm vụ này là có chút khó khăn, nhưng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc hoàn thành, đây đối với vi sư rất trọng yếu. Thiên Vấn mở miệng nói. Ta hoài nghi ở Vương Khang trên người có cửu tử tàm, ngươi nhiệm vụ chính là điều tra này hạng. Cửu tử tàm, Tôn Phong Trúc hơi biến sắc mặt, hắn kinh thanh nói. Cái này không thể nào đi, cho nên mới mời đi điều tra. Thiên Vấn phân phó nói. Đem người trước mắt tiếp quản công việc đều giao cho cam thống, ngươi đi chuẩn bị một chút lập tức lên đường đi. Ừ, chuyện cho tới bây giờ, vậy không có cách nào, Tôn Phong Trúc chỉ có thể đáp ứng, thật ra thì hắn thật sự là không muốn đi. Thọ Xuân chính là một đầm rồng hang hồ, hắn biết Thiên Vấn cũng thiếu chút nữa không đi ra, hắn lại là quá sức còn như điều tra cừu tử tàm, hắn căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Bởi vì cái này căn bản cũng không khả năng. À, lắm mồm, Tôn Phong Trúc cảm thấy vẫn là mình nói Tạ Uyển Oánh nói xấu duyên cớ. Quảng cáo, giáo chủ tại sao đối nàng như vậy nhân từ? Hắn nghi ngờ không rõ ràng. Đón nhận điều bí mật này nhiệm vụ Tôn Phong Trúc đi liền chuẩn bị, mà Thiên Vấn còn đang chờ tin tức trả lời, đương nhiên là liên quan tới đối Vân Đình Vũ đám người đuổi giết Đoạn Lưu, đây chính là tâm bệnh của hắn, nếu thật bị yên ổn cứu đi, vậy thì quá không cam lòng. Hoàng Hưng Trấn, là vị tại vệ quốc Tây Bộ một cái trấn nhỏ, nơi này thật ra thì đã đến gần biên giới, cái trấn nhỏ này nhân khẩu không tính là nhiều, mà bởi vì gần đây vệ tần hai nước thế cuộc khẩn trương, lại là chịu ảnh hưởng, lòng người bàng hoàng. Hơn nữa có hàng loạt quân lính tiến vào, bọn họ tìm thích khách. Thích khách chính là Lý Thanh Mạn, Vân Nhiên các người. Các nàng đi Nam Phong thành cứu Vân Đình Vũ cùng thu các người, liền bắt đầu trốn rút lui, vệ quốc bên này phản ứng rất nhanh, lập tức lấy quan phủ danh nghĩa tuyên bố lệnh truy nã, yêu cầu các nơi nghiêm tra, âm thầm chính là có thái thượng giáo đám người đuổi giết. Truy nã danh nghĩa chính là thích khách, ai phát hiện có người xa lạ qua lại, lập tức bẩm báo, nếu không bẩm báo, thì giữ cùng thích khách đồng mưu tội luận xử. Phát hiện thích khách người có thể trực tiếp tố cáo, lấy được tiền thưởng. Đầu đường có quân lính ở dán trước cáo thị cũng đồng thời đang hô to, đưa tới cả đám vây xem, còn có hàng loạt quân lính ở từng nhà tuần tra. Ở chỗ này, bọn họ nhất định là chạy tới Hoàng Hưng Trấn, lập tức an bài phong tỏa, không cho phép người bất kỳ ra vào. Ở một bên khác, có cả đám vây chung chỗ, nghe một cái trong đó ăn mặc áo dài trắng ông già an bài. Hắn chính là Tôn Phong Trúc trong miệng Nhan trưởng lão, ở cạnh bên, vậy đồng dạng là một cái tóc bạc ông già, giờ phút này âm trầm sắc mặt thỉnh thoảng quét nhìn bốn phía, hắn là Kỳ trưởng lão. Chính là hai vị trưởng lão này dẫn đội truy kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai người, ở Thái Thượng giáo bên trong có rất lớn quyền thế, hơn nữa thực lực bản thân rất cao. Bọn họ rất rõ ràng Thiên Vấn đối Vân Đình Vũ nhìn chúng tự nhiên biết rõ nếu để cho hắn chạy trốn, sẽ là hậu quả gì. Hoàng Hưng Trấn đã đến gần biên giới, lại tiếp tục đi Tây, sẽ đến Sở Quốc biên giới, vậy không phải chúng ta phạm vi thế lực ngoài tầm tay với, có thể thì thật đuổi không kịp. Kỳ trưởng lão trầm giọng nói, vô luận như vậy, cho dù là đào một mét, vậy phải cầm bọn họ tìm ra. Cái đó Kỳ trưởng lão, hiện tại cũng không có Sở Quốc, chỉ có Tần Quốc. Ừ, Kỳ trưởng lão nhíu mày, nhìn trước mặt cái này ăn mặc quan phục người trung niên trầm giọng nói. Các ngươi hẳn đã nhận được ra lệnh đi, muốn toàn quyền phối hợp chúng ta. Chấm, đúng vậy, vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Còn không đi nhanh tìm, Kỳ trưởng lão trực tiếp giày, một chút cũng không có mặt mũi. Ở dưới con mắt mọi người, vị này đại nhân sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Đầu, những người này cũng quá không biết điều đi, có người lẩm bẩm rất là bất mãn, không có biện pháp, đi thăm dò đi. Vị này đại nhân nhẹ thở dài, ở vệ quốc Thái Thượng giáo là chân chánh cao cao tại thượng. Nhan trưởng lão, ngươi nói bọn họ sẽ hay không đã ra Hoàng Hưng Trấn. Bên này Kỳ trưởng lão mang vẻ lo lắng hỏi. Sẽ không, chúng ta một đường truy kích ở Nam An thành còn đã giao thủ, bọn họ trong đó có mấy người đã mang theo thương thế khẳng định chạy không xa, nói sau Vân Đình Vũ cũng không phải cao nhất trạng thái. Nhan trưởng lão rất là xác định, cái này nếu là thật để cho bọn họ chạy trốn, giáo chủ trách tội xuống, chúng ta cũng gánh không nổi à, ai nói không phải sao. Nhan trưởng lão mở miệng nói. ai có thể nghĩ tới kẻ địch thật vẫn dám đến cái này đầm rồng hang hồ cứu viện, nhất là cô gái kia, nàng thực lực quá cao. Đúng, quảng cáo, xem nàng sử dụng đều là thánh nhất giáo chiêu thức nhưng lại không quá xem, tóm lại là rất lợi hại. Nàng là Cung Thu học trò, là thánh nhất giáo truyền nhân, gọi là Lý Thanh Mạn. Cung Thu mang học trò có như vậy tiêu chuẩn. Còn có một cái là nàng cùng Vân Đình Vũ con gái đi cũng là thực lực mạnh mẽ, bất quá vì cứu Cung Thu bị thương. Hai người trò chuyện, đồng thời vậy đang làm rất nhiều an bài, nho nhỏ Hoàng Hưng Trấn nghênh đón hỗn loạn, khắp nơi đều là quân lính, đều là thái thượng giáo người ở tuần tra, bầu không khí khẩn trương. Hoàng Hưng trong trấn là mọi chỗ tương đối tốt sân, nơi này chỗ ở, đều là trong trấn tương đối giàu có người, có độc môn độc viện. Bị tình thế này quấy rối, những người này nhà cũng đều khẩn trương không dứt, ở cửa thám thính tin tức. Trần Viên Ngoại, ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu đường, có một cái ăn mặc không tệ, gương mặt phúc hậu người trung niên hướng về phía một người khác hỏi. Trần Viên Ngoại mở miệng nói, nghe nói là chúng ta Hoàng Hưng Trấn tới cái gì thích khách, hiện tại quan phủ người ở nghiêm tra, nói là cầm trấn cũng phong bế, cho phép vào không cho phép ra, người nói có nghiêm trọng không? Theo chúng ta chỗ này, còn có thể có cái gì thích khách? Nói cũng phải, cũng không biết quan này phủ ở nguyên cái gì con bướm, ta ở quan phủ có người quen biết, bảo là muốn từng nhà tuần tra, rất nhanh liền đến chúng ta cái này một mảnh, chờ lát có quân lính tới, ngàn vạn thái độ thân nhau điểm, đừng để bắt cái chui. Trần Viên Ngoại dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão Tào, là 2 năm trước rời tới, nói là nhìn chúng bên này cảnh trấn nhỏ, tới đây làm ăn. Làm ăn làm rất không tệ, rất có khởi sắc, làm người hiền hòa, cùng mọi người chung đụng cũng không tệ. Ta biết, đa tạ Trần Viên Ngoại, Tào Chính ôm quyền nói cảm ơn, trở lại mình trong viện, đem cửa đóng kín ở, vào giờ khắc này hắn nụ cười trên mặt cũng là tàn đi, mà đổi vì một phiến vẻ ngưng trọng. Ở Hoàng Hưng Trấn, hắn là làm ăn lão Tào, thật ra thì cái này là che giấu, nhưng mà hắn thân phận thật sự là người lưới ngầm, vâng mệnh nằm vùng ở chỗ này, thành lập được một cái tình báo cứ điểm. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.